Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 556, chương 555. Chỉ cần ngươi chủ động phối hợp. Chính là chỗ này sao? Cách học viện âm dương có một khoảng cách, một chỗ bên bờ sông. Rama đến nơi này, nhìn quanh hướng bốn phía. Nơi này là cách học viện âm dương gần nhất bờ sông. Đem Rama gọi tới bờ sông gặp mặt người cũng không có nói rõ ràng cụ thể địa chỉ là nơi nào. Như vậy, Rama đầu tiên nghĩ đến liền là nơi này. Nếu như không phải nơi này, cái kia chính là đang đùa người a. Cố ý khoe khoang huyền bí, không lưu lại kỹ càng địa chỉ, kết quả lại là khó mà tìm tới địa điểm. Vậy coi như là Rama đều sẽ có tỳ khí. Không, phải nói chính là bởi vì là Rama, cho nên mới có tính tình. Cho nên, đừng có lại khoe khoang, mau chạy ra đây đi. Rama quay đầu, nhìn về phía trước một chỗ chỗ bóng tối, trực tiếp ném đi qua một câu nói như vậy. Mà lời này vừa nói ra, cảm giác rất bén nhạy. Khó trách có thể làm cho Ravenwing cùng Hisamaru đều không chiếm được lợi lộc gì. Có chút thô, khoáng thanh âm liền từ nơi đó truyền ra, nhường một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, tóc vàng, cụt một tay, đồng thời còn tản mát ra rõ ràng đáng sợ quỷ khí. Loại tồn tại này, Rama chỉ có thể nghĩ đến một cái. Kakugioki, sao? Rama đôi mắt chậm rãi ngưng tụ lại, nhìn chăm chú đi qua. Hoắc, không có thấy kinh ngạc sao? Kakugioki đồng dạng nheo mắt lại, lại là ung dung không vội đón Rama tầm mắt, lộ ra bội phục biểu lộ. Đối với Kakugioki tới nói, Rama bình tĩnh hẳn là vô cùng vật hiếm thấy a. Dù sao, có rất ít người có thể tại sơ lần lúc gặp mặt tại trước mặt của ta giữ vững tỉnh táo. Người dũng khí không sai. Kakugioki từ đáy lòng làm ra dạng này tán thưởng. Đó cũng không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà là hiện thực. Người trước mắt là ai? Sinh tồn hơn ngàn năm, từng tại xá tần Doji dưới cờ dũng mãnh thiện chiến, cuối cùng bị Yakou chỗ hàng phục trong truyền thuyết quỷ vương. Đối mặt loại tồn tại này, bình thường người còn chưa tính. Nếu như là giống Rama như thế có được xuất sắc gặp tinh linh chi tài người, cái kia cơ hồ một thoáng liền có thể xem đến tính áp đảo mạnh mẽ quỷ khí đập vào mặt. Cái kia cỗ đáng sợ quỷ khí, chính là trước kia chưa thành thục nuôi thế nào đều không kịp nổi. Mặc kệ là phây 3 vẫn là phây 4 đều như thế. Ít nhất, Rama là lập tức có phán đoán, chỉ sợ muốn tại The 12 Divine General, đẳng cấp phía trên, coi như không kịp nổi Miyachi Iwao. Nếu như là cô ở Zenchiro hoặc là Kagami Reiji loại kia đẳng cấp lời nói, đối nhau hắn, phần thắng chỉ sợ không lớn. Bởi vậy thấy rõ, sống hơn ngàn năm quỷ đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Rama liền cho rằng, cái này quỷ vương sợ là đi đến tối thượng cấp sứ ma cấp bậc. Có lẽ còn không đạt được chiến lược cấp, có thể tuyệt đối là chiến thuật cấp độ, đủ để so sánh nhất lưu sơ vân. Cái này là Rama cảm giác, cùng so sánh, Rama linh khí lại so với bình thường người còn mỏng manh. Thậm chí ngay cả tinh lực tràn đầy tiểu hài tử linh khí khả năng đều mạnh hơn Rama. Chớ nói chi là cùng tản mát ra đáng sợ như vậy quỷ khí tồn tại so sánh với. Cái này tình huống, bình thường tới nói, linh khí mỏng manh phía bên nào hẳn là sẽ nhận mạnh mẽ quỷ khí ảnh hưởng. Từ đó thần tâm thất thủ, hôn mê trên mặt đất, thậm chí tại chỗ tinh thần sụp đổ cũng có thể. Có thể Rama linh khí rõ ràng như vậy mỏng manh, lại như là đương nhiên chịu đựng lấy đến từ Kakugioki quỷ khí. Duy trì bình tĩnh. Nhưng Kakugioki không thể không nhớn mày, nói ra như vậy lời nói. Thế nhưng, nếu liền Hisamaru đều xuất hiện, lại xuất hiện một góc đi quỷ cũng không phải chuyện kỳ quái gì a. Rama bình thản ung dung nói như vậy, Nói cũng đúng đây. Kakugyouki hồn nhiên cười một tiếng, giống như là cái phóng khoáng hắc đạo đầu lĩnh một dạng. Chỉ có nhìn chăm chú tại Rama trên người tầm mắt lộ ra cực kỳ sắc bén. Bị ngàn năm quỷ vương như thế gấp xem, không thể không nói, áp lực thật rất lớn. Đáng tiếc, tìm ta đến nơi đây đáp ứng cũng không phải là vì khoe khoang lực lượng của ngươi, mà là vì ngươi đã từng chủ nhân. Yakou sự tình a, Rama thừa nhận quỷ khí cùng áp lực, nhếch miệng, như vậy lên tiếng, làm sao? Ngươi cũng tưởng tượng những Yakou đó tín đồ một dạng dùng sức mạnh tới bước ta thức tỉnh. Vẫn là tưởng tượng ngươi đồng liêu như vậy nhường Ravenwing nhập thân vào trên người của ta a. Nói đến đây, Rama ngữ khí đã là mang tới có chút khiêu khích. Hiển nhiên, Kakugyouki nếu đem Rama gọi tới nơi này, vậy trừ dạng này nguyên nhân bên ngoài, không còn còn lại sự tình. Sự thật cũng là như thế. Là người sau, Kakugyouki vô cùng dứt khoát thừa nhận, ta muốn cho ngươi sử dụng Ravenwing. Nói xong, Kakugyouki giơ lên chỉ còn lại cái tay kia. Liền trong nháy mắt này, giữa không trung, một con đen nhánh ba chân quạ đen đột nhiên lướt xuống. Đập lấy cánh chim, một bên rơi ra hỏa phấn, một bên rơi vào Kakugyouki trên cánh tay. Ba chân quạ đen một đôi chuyển động câu ngọc trong mắt màu vàng óng liền quay lại. Đứng ở Rama trên thân, Ravenwing, nhìn cái này ba chân quạ đen. Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe, bởi vì bị phong ấn cấm kỵ chú cổ không thấy bóng dáng quan hệ. Bây giờ, không chỉ có là Exorcism Division cục mà thôi, liền bộ chú siêu đều đã xuất động, đang ở toàn bộ Tokyo bên trong trắng trợn tìm tòi, ý đồ tìm ra Ravenwing hành tung tới. Cô ở Genchiro hội được phái đến học viện âm dương. Một mặt là vì hướng Rama hỏi thăm Asia Duman cùng Sao Tome Suzu phương diện sự tình. Một phương diện khác cũng là vì Ravenwing. Phải biết, đối ngoại, Ravenwing một mực là tuyên bố bị phong ấn ở Onmyo Agency bên trong, mà không phải tại học viện âm dương. Vì cái gì dạng này cấm kỵ chú cổ sẽ xuất hiện tại học viện âm dương? Chuyện này cũng phải biết rõ ràng mới được. Cuối cùng, Kurahashi Miyo cũng cấp ra giải đáp, bị phong ấn ở Onmyo Agency bên trong chỉ là Ravenwing vật thay thế. Chân chính Ravenwing vẫn luôn tại học viện âm dương. Nguyên nhân rất đơn giản, học viện âm dương vốn chính là từ Yakou chỗ sáng lập tư thục. Nguyên danh Yakou học viện, tựa như đã từng âm dương lều đổi tên là bây giờ Onmyo Agency một dạng. Tại Yakou chết đi về sau đổi tên là Học viện Âm Dương. Từ đó kéo dài đến nay, cái này là Ravenwing hội bị phong ấn ở Học viện Âm Dương bên trong lý do. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu lý do liền là thân là trường viện trưởng Kurahashi Miyo nhận biết khi còn sống Yakou. Có lẽ, Ravenwing liền là Yakou giao phó cho Kurahashi Miyo. Cũng hoặc là Kurahashi Miyo một mình đem giấu giếm xuống tới. Giấu ở học viện âm dương bên trong. Cái kia cũng khó nói. Hiện tại, Onmyo Agency phương diện liền toàn diện hạ chỉ thị. Nhường Exorcism Division cục cùng bộ chú siêu đồng thời xuất động. Toàn diện tìm tòi Ravenwing chỗ. Dưới tình huống như vậy, bình thường mà nói, Ravenwing sớm nên bị tìm được. Lại cho tới bây giờ mới xuất hiện tại Rama trước mặt. Hơn nữa còn là cùng Kakugyouki tại một khối. Xem ra, Ravenwing là bị Kakugyouki hoặc là Hisamaru cố ý che giấu. Mới có thể giấu giếm được Exorcism Division cục cùng bộ chú siêu tìm kiếm. Mà Kakugyouki liền dẫn Ravenwing một lần nữa xuất hiện tại Rama trước mặt. Mục đích dĩ nhiên chính là giống như Hisamaru, dự định nhường Ravenwing bám vào Rama thân bên trên, chứng thực thân phận của hắn. Thì ra là thế, lần này là chuẩn bị dùng man lực tới để cho ta đi vào khuôn khổ sao? Rama giang tay ra, nói, ám toán không thành tựu công khai đến. Các người cũng rất có đặc sắc nha. Đây là Rama ý nghĩ. Nhưng lần này, Rama nói sai, không cần phiền toái như vậy cũng được. Kakuyoki nhìn về phía Rama. Đúng là nói như vậy. Chỉ cần ngươi chủ động phối hợp. Cái kia mặc kệ là sáng mạnh vẫn là ám toán đều không cần thiết à. Chủ động phối hợp. Rama hơi run run, lập tức bật cười nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ chủ động phối hợp sao? Đối với Rama câu nói này, Kakugyouki là nói như vậy. Ở đây thế gian phiêu bạt hơn nghìn năm, liền xem như ta cũng hiểu rõ. Nhân loại sở dĩ không thỏa hiệp, chỉ là bởi vì đại giới không đủ mà thôi. Kakugyouki liền lãnh tĩnh như vậy mở miệng. Cho nên, chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. P.S. À mới nhớ ra. Mai 6 giờ chiều đi đám cưới bạn nên nếu không có gì bất ngờ mai khuya lắm hoặc là có thể không có. Trương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.